Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1611, cái kia yêu hàng lại gặp rắc rối 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành còn lại việc cần hoàn thành, cũng tự nhiên sẽ không để Tiểu Manh Manh trì hoãn chờ Hiền Lão Đầu bọn người tổn thương cũng khôi phục 4-5 thành chính, bởi vì này cũng là có thể đi đường, bất quá tại trước khi đi, khẳng định phải trước tiên thanh lý một chút phế thành yêu thú thi thể cùng nhân loại thi thể các loại. Những này, nếu là bỏ mặc không quan tâm, phế thành tương lai liền thật muốn phế. Bên ngoài, là giữa trưa, Mặc Liên Thành mang theo một tốp đám người ra Cửu Tiêu Tháp. Cá nhân hắn trước đem trận pháp dừng lại, để xung quanh có thể tùy ý đi lại, nói. Trước tiên thanh lý xuống, dùng ta cho các ngươi bột phấn rơi vãi, những này không đủ, còn có thể hỏi Tần Lĩnh muốn. 7-8 cái người, nhanh chóng làm việc. Những cái kia trồng chất như núi yêu thú thi thể, rất nhanh bị vẩy lên bột phấn. Chỉ là cần một tia, liền đem thi thể làm cho biến mất, không thấy gì nữa. Thậm chí trên mặt đất khô cạn huyết, cũng đều không gặp, theo gió thổi liền tiêu tán. Mấy người ước chừng bận rộn hơn 3 canh giờ, bận đến trạng vạng tối, bận đến sắc trời đều tối xuống, mới đưa phế thành đều phòng trong bên ngoài cái thu thập một lần. Bất quá đồng dạng, bọn hắn còn đụng phải một chút ngũ hành đại lục thi thể, là chết tại trong trận pháp một số người, không dưới hơn 50 cỗ. Mà Tần Lĩnh phối cái kia hủ hóa thi thể bột phấn, đều phối đến váng đầu hồ hồ. May mà, cái này chỉ cần có đầy đủ tư liệu, đặc biệt làm đơn giản. Nếu không, hắn đều muốn mệt mỏi kêu cha gọi mẹ. Đế cung chính viện, Mặc Liên Thành tại trong đình nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Tần Lĩnh là vui tươi hớn hở chạy về đến, đem một đống đồ vật cầm tới Mặc Liên Thành trước mặt. Tần Lĩnh tranh công, sắc mặt vui mừng nói, chủ tử, chúng ta đem ngũ hành đại lục những người kia thi thể, ta toàn bộ dọn dẹp xong. Bọn hắn sau khi chết hạ xuống đồ vật đều lục soát lên. Lấy nhẫn chữ vật chiếm đa số, bên trong có thật nhiều đồ vật, thật không tệ, có chút ta gặp đều không qua. Ha ha, thật là khoản tài phú. Hai chủ tớ người, đem ngũ hành đại lục những người này sau khi chết, thu lại đồ vật đều cầm đi ra. Bày đi ra, có linh dược, đan dược, tài liệu bí thuật chờ, còn có linh khí pháp bảo các loại. Bất quá, cơ hồ mỗi người trong giới chỉ, đều có huyền thạch, thượng trung hạ tam phẩm đều có. Xem ra, ngũ hành đại lục lưu thông tiền tệ, không phải kim tệ ngân tệ chờ, mà là huyền thạch. Đến mức những cái kia tài liệu, Mặc Liên Thành cũng hiếu kỳ, chọc mấy quyển đọc qua một hồi. Triển lão tổn thương cũng khôi phục chút, hiếu kỳ qua đây. Còn lại mấy cái cũng vây quanh, đồ cái mới mẻ. Cùng Mặc Liên Thành mấy ngày này, cũng sớm biết hiểu hắn làm người. Căn bản là cái không màng danh lợi, không vì thế gian tục vật mà thay đổi người, trừ phi là lúc ấy có nhu cầu, mới có thể động tâm tư đi lấy. Nếu không, cho dù nhìn thấy lại nhiều bảo vật cùng tài vật, người cũng đừng hòng gặp hắn một tia tâm động. Thử hỏi hư vô hương cái này là, bọn hắn là thỉnh thoảng nghe khúc đàn nhi nói. 4 kiện đỉnh tuyệt linh khí, lão thiên, hắn cứ như vậy vứt đi ra, huyền náo hư vô hương máu chảy thành sông cũng được, tốt xấu náo xong cũng phải đem 4 kiện bảo bối thu hồi đi. Tần Lĩnh lúc trước nghe xong, là hối hận a hát hối hận, sớm biết rõ hắn liền đi theo, không có lấy tới 4 kiện được đến 1 kiện cũng tốt. Thế là, Tần Lĩnh sớm quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau phàm là Mặc Liên Thành sẽ đi nơi nào, hắn nhất định phải cùng đi nơi nào. Lấy tên đẹp, giúp hắn quản lý một chút bảo bối, quản lý một chút tài vật. Hiện tại có bảo vật, cho nên, hắn chủ động tiến lên, đừng thuận miệng lại để cho Mặc Liên Thành vứt mới được. Dù sao, nhà mình chủ tử là không có điểm ham ý thức, cũng sẽ không tàng tư. Triển ra bọn người bắt đầu là thăm dò vây quanh, thấy một lần Mặc Liên Thành đều không ngăn cản, cũng không có nhăn một chút lông mày, liền cũng bắt đầu lật qua tìm xem. Cách chương